Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, chương 22, thi biến. Lại vừa là một cái lạnh lẽo thê lương sơn lâm đêm. Lão Tôn dẫn Tôn Khôi yên lặng đi ở trên sơn đạo. Thầy trò hai cái tâm tình cũng không bình tĩnh. Từ ngày đó gặp cái kia kêu lão Lý Nhân đến bây giờ đã qua suốt 5 ngày. Sư phụ hai nằm mơ cũng trông chờ gặp lại hắn một lần. Tại sao? Bởi vì hắn đã từng thuận miệng nói. Thứ năm cổ thi thể có vấn đề. Hai thầy trò đã từng không coi là chuyện to tát gì. Có thể từ hôm trước bắt đầu. Cổ thi thể thứ năm đã càng ngày càng là lạ. Tay chân run rẩy loại chuyện nhỏ này. Dĩ nhiên là không cần phải nói. Tới hôm nay, đã có đến vài lần không bị khống chế. Muốn tránh thoát dây cỏ. Kinh khủng nhất một lần, là hai thầy trò nửa đường dừng lại nghỉ ngơi. Uống miếng nước thời điểm, cỗ thi thể kia bỗng nhiên liền quay đầu. Hướng về phía lão Tôn gầm thét một tiếng. Thiếu chút nữa không đem lão Tôn bị dọa sợ đến tè ra quần cản thi nhiều năm như vậy. Lão Tôn tự hỏi cho tới bây giờ không có gặp đến trá thi chuyện nhi. Loại chiến trận này hắn chưa thấy qua. Thi thể là dùng nón lá che mặt. Lão Tôn đang nghĩ, nếu như không che kín mặt, hắn lúc ấy khả năng đã tè ra quần. Nhân đều nói quỷ dọa người. Thật ra thì nếu bàn về hình tượng kinh khủng, tuyệt đối là cương thi a. Bất quá, không có vàng mới vừa chui cũng không lãm đồ sứ việc. Đối phó trá thi loại tình huống này, lão Tôn cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Biện pháp cũng rất đơn giản. Chính là mỗi ngày ở thi thể thất khiếu nhét vào nếp. Dân gian truyền lưu, đối phó cương thi ngoạn ý nhi không biết có bao nhiêu. Có thể làm là cản thi tượng lão Tôn minh bạch. Trong này hữu dụng nhất, sử dụng đơn giản nhất, tuyệt đối là nếp. Ít nhất là phòng ngừa cương thi lên thi tối thứ tốt. Cái gọi là lên thi, không đơn thuần là chỉ cương thi ngồi dậy quá trình này. Mà là chỉ cương thi khôi phục ý thức. Sư phụ a, ta xem này thứ năm cụ cương thi lại có chút không bị khống chế. Chúng ta dừng một chút đi. Đổi chút nếp. Tôn Khôi đi ở phía sau. Thấy rõ. Vốn là cản thi. Thi thể đều là thẫn thờ đi theo linh đang. Cơ hồ đi là thẳng tắp. Sẽ không có vượt qua đội ngũ nói một chút. Lúc này. Này thứ năm cổ thi thể lại bắt đầu nghiêng ngã muốn xông ra đội ngũ. Lão Tôn tâm lý một lộp bộp, hấp tấp nói đến, kia ở trước mặt liền dừng lại đi. Đi hai bước, đến trước một tảng đá lớn. Lão Tôn thu hồi linh đang, dừng lại đội ngũ, liếc mắt một liền thấy thứ năm cụ cương thi không ngừng run rẩy. Lão Tôn không chút nghĩ ngợi, liền đem nếp ở nó bên chân rơi vãi một vòng. Sau đó đẩy Tôn Khôi ngồi xuống. Vào lúc này cũng không dám cho nó đổi trong thất khiếu nếp. Vạn nhất bị cắn một cái đây. Tôn Khôi uống một hớp nước. Hỏi. Sư phụ. Chúng ta này còn bao lâu mới có thể đến tương tây địa giới à? Tìm tới đại ti. Chuyện này còn có thể cứu à? Cái gọi là đại ti. Đương nhiên là cản thi thợ thủ công ra đời. Chỉ bất quá trừ cản thi. Bọn họ sẽ còn đủ loại pháp môn. Cũng biết một chút nhì cổ thuật. Vu thuật. So với cản thi tượng bọn họ có thể được tôn trọng nhiều. Thậm chí là một cái trại tinh thần lãnh tụ. Tôn Khôi phi thường lo lắng chuyện này. Dĩ nhiên hy vọng nào có thể sớm một chút giải quyết. Đổi nếp công việc. Đương nhiên là hắn cái này làm đồ đệ tới phụ trách. Một ngày trước đổi lại nếp toàn bộ đều được màu đen nhi. Tôn Khôi sao có thể không lo lắng. Phơi bày màu đen. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Cổ thi thể này thi khí đã trùng thiên. Nếp đều đã không trấn áp được. Lúc nào cũng có thể sẽ thi biến. Phải biết, người bình thường dùng nếp tốt thi độc, nếp mới sẽ biến thành màu đen. Chỉ có cương thi mới có thể tồn tại thi độc. Nếu như nếp dùng để trấn áp cương thi, đều là như vậy có màu đen. Chỉ có thể nói rõ đây chính là một cái cương thi. Tùy thời muốn lên thi cương thi, đối mặt Tôn Khôi vấn đề. Lão Tôn thở dài một tiếng, nói đến, con đường khó đi. Chúng ta lại tận đi hẻo lánh chỗ ngồi. Mặc dù nhưng đã đi 6 ngày. Phải đến tương tây trong trại. Ít nhất còn phải 2 ngày. Nếu là gặp phải một trời mưa trì hoãn cái gì. thì càng khó khăn đoán thời gian. Bây giờ chỉ có dùng nếp tận lực kéo a. Tôn Khôi sắc mặt cũng rất là nặng nề. Cắn một cái lương khô. Nói với lão Tôn đến. Sư phụ a, này thứ năm cổ thi thể là ai à? Sao sẽ thi biến? Chúng ta tiếp nhận công việc nhi đều rất cẩn thận. Sao sẽ gặp phải chuyện này? Này thứ năm cổ thi thể mà, lão Tôn xuất ra tẩu thuốc quản. Rút ra một cái tẩu thuốc. Bắt đầu tinh tế hồi tưởng lại. Bỗng nhiên hắn nheo mắt. Có chút kinh hoàng nhìn về Tôn Khôi. Nói đến. Không đạo lý a, không thể nào a, sư phụ. Sao? Tôn Khôi lương khô cũng không ăn. Nhìn sư phụ vẻ mặt này. Cũng biết có chuyện gì a, người biết. Chúng ta làm ăn trừ chính mình liên lạc. Chính là ở Trùng Khánh nơi làm việc cho chúng ta liên lạc. Này 7 cái tờ đơn bên trong. Có 4 cái đảo là bọn hắn đi đón làm ăn. Này thứ 5 cụ thi ta nhớ được. Là một cái ở Trùng Khánh làm ăn. Kết quả được phong hàn người chết. Đây tuyệt đối không vấn đề gì. Không phải là chúng ta tam không đuổi trong kia loại kiêng kỵ thi thể. Hơn nữa tờ đơn này làm ăn là lão tràn đầy giúp ta tiếp. Ta đi nắm lấy thời điểm. Lão tràn đầy đem thi thể cơ bản đã xử lý một lần. Người nói có đạo lý hay không? Lão Tôn mà nói để cho Tôn Khôi cũng lăng. Nơi làm việc có mấy cái cán sự. Trong đó mấy cái là thuần túy. Chính là đỡ đẻ ý. Cản thi tay nghề một chút cũng không biết. Trong đó mấy cái chính là cản thi thợ thủ công ra đời. Này lão tràn đầy chính là cản thi thợ thủ công ra đời. Nếu không hắn cũng không khả năng trước thời hạn giúp lão Tôn xử lý xong thi thể. Nhắc tới, như vậy trước thời hạn xử lý xong thi thể cũng là bình thường. Đề phòng dừng thi thể thối rữa. Một loại đều sẽ như thế làm. Ngoài ra, lão tràn đầy cùng lão Tôn quan hệ phi thường thiết. Cho nên lão Tôn nghĩ tới đây một tầng mới có thể nói không đạo lý a. Không thể nào a, Tôn Khôi làm người thật thà. Nghĩ đến chuyện này, cũng cảm thấy là không có khả năng. Vì vậy liền mở lời an ủi đến. Sư phụ, thì biến chuyện này, cho tới bây giờ đều là chưa nghĩ tới. Cũng không cái gì quy luật có thể tìm ra. Khả năng chính là chúng ta tự mình xui xẻo đi. Lão Tôn híp mắt, tạp ba hai cái tẩu thuốc. Nói đến, đúng vậy, coi như là chúng ta tự mình xui xẻo. Một hồi nữa, thi thể kia hoàn toàn an tĩnh lại. Tôn Khôi cũng đúng lúc ăn xong lương khô. Vỗ vỗ hai tay, sau đó nói đến, sư phụ, vờ lở tương đương đem nếp đổi. Sau đó chúng ta đi đường đi. Lão Tôn gật đầu một cái, cũng không sao nói chuyện. Tuy nói hắn nguyện ý tin tưởng là trùng hợp, nhưng trong lòng thế nào cũng có cây gai nhi. Có thể trùng hợp tới mức này. Hắn không phải là Tôn Khôi. Hành tẩu giang hồ cũng coi như nhiều năm. Tâm nhãn có thể so với Tôn Khôi kia quả thực hài tử nhiều hơn. Chặt chặt, sư phụ, người xem, lúc này Tôn Khôi đang dùng một cái tam trúc nhi bát lộng ra thi thể trong thất khiếu nếp. Nhìn thấy nếp màu sắc, Tôn Khôi không nhịn được cảm khái để cho lão Tôn xem qua. Ngày hôm qua nếp liền biến thành màu đen, nhưng là đều thuộc về thước trái tim trong biến thành màu đen. Bên ngoài còn có tầng nhi bạch vỏ bọc. Hôm nay nhìn lại, cả viên viên nếp là đen sáng. Lão Tôn nhìn một cái, tâm lý lại vừa là trầm xuống. Tâm lý suy nghĩ, quả thực không được. Cổ thi thể này được ở trên đường đốt, trở về cho dù là ở trong trại chịu phạt, trước mặt khách nhân tiền bồi thường đều được. Như vậy sợ là giữ vững không hai ngày a. Tôn Khôi không suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại có sư phụ ở. Bát lộng hoàn nếp, Tôn Khôi từ tùy thân trong túi sách móc ra một cái nếp. Đang chuẩn bị hướng thi thể trong miệng trước nhét một cái. Nhưng không nghĩ lúc này, từ bên kia từng mảnh rừng cây bên trong đi ra tới một người. Ai? Cản thi nhân qua đường. Người sống tránh. Lão Tôn lập tức cảnh giác hô to một tiếng. Vốn là mang trong thi thể có thi thể thi biến. Đã càng xui xẻo. Lão Tôn có thể không muốn ở chịu đựng xông đến người sống. Bị người nguyền rủa kết quả. Phải biết, lần này quyết định đốt thi. Là cản thi nhân một đại kỵ húy. Trở về trừng phạt không biết có trọng. Hơn nữa thường tiền khoản cũng không phải một con số nhỏ. Quan trọng hơn là mình danh tiếng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Lão Tôn tâm tình không tốt. ngữ khí cũng tự nhiên sinh cứng. Lão Tôn này một kêu, Tôn Khôi động tác không tự chủ liền dừng lại. Sự chú ý bị hấp dẫn đến trên người vừa tới. Có thể người kia hiển nhiên là nghe Lão Tôn mà nói. Nhưng hắn vẫn cũng không lùi tránh. Ngược lại là hướng bên này bước nhanh tới. Hơn nữa hô đến, nếu như ta là ngươi mà nói, ta tuyệt đối sẽ không xa hơn thi thể kia trong miệng nhét nếp. Cẩn thận bị cắn, tốc độc mới phiền toái đây, thanh âm này rất xa lạ. Cũng tuổi rất trẻ, không phải là mấy ngày trước nhắc nhở bọn họ cái kia lão Lý. Tôn Khôi có chút kinh nghi bất định, trong tay nắm nếp, có chút không tự chủ liền hướng cỗ thi thể kia nhìn. Vốn là từ con mắt của thi đều là nhắm lại, cho dù chết không nhắm mắt cái loại này. Một loại cản thi tượng cũng sẽ nghĩ biện pháp khiến nó nhắm lại. Hoặc là lấy tay đi khép lại. Hoặc là một bên khuyên. Một bên hợp. Là tuyệt không cho phép thi thể mở to mắt. Bởi vì như vậy không hên. Nhưng lúc này, Tôn Khôi vừa quay đầu. Lại phát hiện thi thể kia trực lăng lăng nhìn mình chằm chằm. Một đôi thẫn thờ. Không có cái gì tức giận con mắt của Nhi nhìn là hết sức kinh khủng. Tôn Khôi thoáng cái dọa sợ. Nắm nếp thủ không tự chủ liền đang run rẩy, chỉ đành phải đầu tác tác kêu lên một câu. Sư phụ, nó, lúc này, lão Tôn thoáng cái đứng lên. Hắn biết, hỏng bét, lên thi, mà người tuổi trẻ kia hô to một tiếng hơi nhỏ tâm. Sau đó bước nhanh xông lại. Bỗng nhiên, Tôn Khôi đã nhìn thấy thi thể kia biểu tình rất quỷ dị. Bởi vì nó há miệng, cứng ngắc bắp thịt. Khiến nó cái miệng cái biểu tình này rất quỷ dị. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.